Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, đèn đèn mu si vang lên. Bố lỗ. Gian phòng bên trong, Don Jiu nằm tại một chương không lớn cũng rất chỉnh tề trên giường nhỏ nghỉ ngơi. Bỗng nhiên cảm giác được trong ngực đèn đèn mu si chấn động. Don Jiu một cái lý ngư đả đĩnh xoay người mà lên. Con kia đặc biệt cỡ nhỏ đen đen mu si xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Căn bản không cần hoài nghi. Cái này đen đen mu si bên kia nhất định là cái kia năm lão quái vật. Muốn hay không tiếp đâu. Bố lỗ. Đen đen mu si tiếng chuông để Don Jiu có chút bực bội. Liếc mắt nhìn về phía cửa sổ bên ngoài biển cả. Lúc này hẳn là lân cận lúc trạng vạng tối. Hỏa lực oanh minh thanh âm sớm tại nửa giờ trước đó liền đã ngừng lại. Big Mom băng hải tặc thuyền lớn chắc hẳn chính là vào lúc đó đột phá hải quân trên biển phòng tuyến. Mà Don Jiu cũng chính là tại hỏa lực sau khi dừng lại tài năng an tâm nằm một hồi. Khó được an tĩnh nghỉ ngơi một hồi. Thật sự là phiền phức. Cùng cụp, đen đen mu si kết nối. Quả nhiên. Ngũ lão tinh một trong Masutani Yasunori hình tượng xuất hiện tại đen đen mu si phía trên. Hắn thanh âm cũng theo đó vang lên. Don Quixote Togudonchiu, người phá hủy ước định. Một câu, liền đem Don Jiu hành vi coi thành ước định phá hư giả. Don Jiu nheo mắt, loại này bất âm bất dương không mặn không nhạt. Lại mang theo ba phần hỏi tội hương vị. Đây cũng không phải là điểm tốt gì a. Tạm thời còn không minh bạch năm lão quái vật thái độ. Don Jiu đương nhiên không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Tất cả mọi người quen như vậy. Nói như vậy không phải rất khách khí. Don Jiu hít một hơi. Để trên mặt biểu lộ biến thành tự nhiên một chút. Dù là biết Don Jiu tính cách. Ngũ lão tinh cũng bị lời này nghẹn đến quá sức. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Đã ngươi không tuân thủ ước định rời đi Impel Down. Như vậy giữa chúng ta hiệp nghị liền hết hiệu lực. Vườn bộ khải lạnh lẽo lệ thanh âm từ đen đen mu si bên kia truyền đến. Hết hiệu lực. Các ngươi là chỉ thân phận của Thiên Long Nhân. Don Jiu mí mắt hơi trầm xuống. Che khuất đôi mắt bên trong lóe lên ám mang. Yên lặng đến lạ thường thanh âm. Lệnh ngũ lão tinh có chút không hiểu. Vì một lần nữa đạt được thân phận của Thiên Long Nhân. Don Jiu không tiếc đáp ứng Redfield yêu cầu tìm kiếm viên kia không biết ở thế giới bên trong cái nào vị trí trái cây, mà lại tại thánh địa Mariezoa giác đấu trường bên trong giết chết nhiều như vậy thế giới quý tộc, thậm chí vì lắng lại chuyện này mà chủ động tiến về đệ nhất thế giới đại giam ngục Impel Down. Một đợi chính là 8 năm lâu, làm nhiều chuyện như vậy. Ngũ lão tinh chỉ ít cảm thấy Don Jiu rất quan tâm Thiên Long Nhân cái thân phận này. Nhưng trước mắt này ra hỏa biểu hiện ra dáng vẻ. Tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống. Trong lúc nhất thời, đen đen mu si hai đầu đều rơi vào trầm mặc. Ngũ lão tinh suy nghĩ không thấu Don Jiu thái độ. Don Jiu cũng đoán không được ngũ lão tinh mục đích. Các ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ tại Impel Down đợi cả một đời a? Cuối cùng, vẫn là Don Jiu mở miệng phá vỡ trầm mặc. Đen đen mu si hình tượng lần nữa biến đổi. Một đầu khác Masutani Yasunori mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Don Jiu. Bọn hắn 5 người đều không cho rằng tiểu tử này sẽ ở Impel Down đợi cả một đời. Có thể chỗ kia đến nay còn chưa có người đào thoát quá. Don Jiu mượn nhờ Golden Lion Siki lực lượng thoát đi Impel Down. Đây là 5 người không cách nào dự đoán được. Bất quá, đã ra, Don Jiu là không thể nào tại trở về. Hoặc là nói sẽ không lấy tù phạm thân phận trở về. Im ắng trả lời, Don Jiu cũng không nóng nảy. Ngược lại càng phát tỉnh táo lại. Ngũ lão tinh chủ động bấm Akainu giao cho hắn đen đen mu si. Có thể 1000% khẳng định, đây là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Ta đã nói qua. Tất cả mọi người quen như vậy. Có lời gì nói thẳng là được rồi. Không có cách. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dù sao thế giới này vẫn là từ chính phủ thế giới chỗ thống trị. Mà đen đen mu si bên kia chính là thế giới này tối cao quyết sách người. vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì thanh âm. Bất quá lần này trầm mặc kéo dài thời gian vẻn vẹn bất quá mấy giây thời gian. Có một kiện đồ vật cần ngươi đi hỗ trợ lấy một chút. Đen đen Mushi bên kia vang lên Masutani. Yasunori thanh âm. Lấy đồ vật. Donjiu có chút nhíu mày. Hỏi ngược lại. Địa điểm quần đảo Sabaody. Đến tự nhiên sẽ có người liên hệ ngươi. Masutani Yasunori không cho Donjiu cơ hội cự tuyệt. Nếu như sự tình hoàn thành. Impel Down một chuyện coi như qua. Nghe ngược lại là thật đơn giản. Chấm ngoặc kép, Donjiu không có trực tiếp đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Lập lờ nước đôi lời nói làm cho đối phương không khỏi nhíu mày. Donjiu xoa cằm rơi vào trầm tư. Năm lão quái vật không nguyện ý nhiều lời. Hắn biết hỏi lại cũng chỉ có thể biết lấy là một kiện đồ vật. Mà cái này đồ vật cụ thể là cái gì? Chỉ sợ là không có khả năng từ năm lão quái vật trong miệng đạt được câu trả lời. Ngay tại ngũ lão tinh coi là Donjiu hội cự tuyệt, hoặc là truy vấn ngọn nguồn thời điểm, Donjiu bỗng nhiên há mồm phun ra hai chữ, thành giao. Ngay tại cúp máy đen đen Mushi thời điểm, Donjiu động tác trên tay một trận, chợt nhếch miệng cười ta. Mặt khác có một chút có lẽ có thể sớm nói cho các ngươi. Ta nhất định sẽ so mặt khác hai tên gia hỏa sống được càng lâu. Cùng cụp, đại hải trình bên trong. Một chiếc treo Big Mom băng hải tặc cờ xí thuyền buồm bên trên. Donjiu thân ảnh xuất hiện trên bong thuyền. Dù sao hắn mục đích cũng là quần đảo Sabaody. Tiện thể lấy ngũ lão tinh yêu cầu đi xem một chút món đồ kia cũng không phải không thể. Chỉ là đáy lòng cái kia cỗ hiếu kỳ ức chế không nổi. Có thể mới vừa từ đại giam ngục ra. Donjiu không có bao nhiêu tình báo nơi phát ra. Duy nhất có gặp nhau lại có khả năng biết tin tức ra hòa. Chỉ có, này, Mỹ, Smoothie, Donjiu liếc nhìn đứng ở đầu thuyền gió biển thổi chân dài Mỹ thiếu nữ. Giống như là một con gặp được format con chuột dán vào. Smoothie nghe được thanh âm mặt không thay đổi xoay người lại. Hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Donjiu. Cứ việc nàng không nhớ rõ trên thuyền tất cả nhân viên. Nhưng Donjiu hình dạng thật sự là rất là lạ mặt. Khục, ngươi sẽ không phải là không nhớ rõ ta đi. Donjiu lúng túng gãi gãi mặt. Không xác định hỏi. Mặc dù hắn còn không có soái đến nhân thần cộng phẫn tình trạng. Nhưng cũng không phải loại kia ném đến trong đám người đại chúng mặt a. Kế thừa phụ mẫu yêu lương gen. Donjiu còn chưa hoàn toàn nảy nở lại cùng xấu treo không lên câu. Trước mắt con hàng này thế mà đối với mình một chút ảnh hưởng đều không có. Không thể không nói. Donjiu thật là có một chút bị đả kích đâu. Tốt à. Lần trước thời gian vội vàng còn chưa tới kịp tự giới thiệu. Donjiu thân sĩ khom người một cái. Cười nói. Donjiu. Togu Donjiu. Tại Smoothie lạnh lùng trong ánh mắt. Donjiu lại từ trong kẽ răng gạt ra một câu. Chính là bỏ ra 100 triệu belly dựng thuận gió thuyền cái kia. Vừa nghe đến 100 triệu belly, Smoothie lập tức trở về nhớ lại trước đó có cái đồ đần dùng hai túi tử tài bảo lên thuyền đi quần. Đảo Sabaody, lúc ấy 6 chiếc quân hạm vây kín mà đến. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Nàng cũng không có quá đánh giá cẩn thận Donjiu. Là ngươi a? Smoothie từ trên xuống dưới nhìn Donjiu một chút. Thần sắc hơi chậm chậm, ngạch ha ha, là ta, Donjiu khóe miệng tiếu dung cứng đờ, hơi kém không có duy trì, cái kia có chuyện có thể hay không phiền phức dưới, chấm ngoặc kép, nếu biết là phiền phức, đừng nói là ra, Smoothie nhàn nhạt phun ra một câu lập tức quay đầu đi. Tiếp tục thổi gió biển, tựa hồ tối tăm mờ mịt biển cả so sau lưng một cái người sống sờ sờ còn dễ nhìn hơn. Donjiu khóe miệng giật một cái. Tiếu dung rốt cuộc bảo trì không ở. Ngừng mắt nhìn chằm chằm Smoothie bóng lưng. Hắn đang suy tư nên như thế nào đem chủ đề tiến hành tiếp. Đúng vào lúc này, sau lưng cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ập. Ngay sau đó, Prospero đại nhân, một tiếng cung kính thấp giọng hô vang lên. Trong nháy mắt đánh thức ngay tại suy tư như thế nào lời nói khách sáo Donjiu. Nguy rồi, lại đem con hàng này đem quên đi. Donjiu cứng ngắc cổ quay đầu.